Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, thanh dực thanh điểu thành cú mang. Nhìn cái gì? Trên trời Bạch Vân có cái gì tốt nhìn? Cũng không phải tiểu cô nương. Đốc xúc âm thanh vang vọng tại cát cốc. Lão Bạch Quy ngẩng đầu lên, trông thấy hài tử đang nhìn trên trời ngẩn người. Thế là liền mở miệng nhẹ nhàng trách mắng. Hài tử trong ánh mắt hiển lộ ra nghi hoặc. Hắn là ngồi xổm, bên người còn đặt vào một đầu bị đánh chết lợn rừng. Thái gia, ta nhìn thấy một đường thanh quang. Thanh quang, ta không có gặp. Ngươi hoa mắt, thái gia, ngươi rất già, có lẽ thấy không rõ lắm rồi. Ta năm nay 134 tuổi, rùa sinh vừa mới bắt đầu. Chỗ nào tính già, trò chuyện thanh âm nương theo lấy con sông cuồn cuộn âm thanh lẫn nhau đan vào. Một chỗ, hài tử cúi đầu xuống, không đang nhìn trời, cái kia ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay tại đất cát bên trong phác họa, mà lão quy ghé vào trong đất cát, cái đuôi điều khiển nước sông, mà hai con mắt thì là nhìn chằm chằm hài tử ngón tay. Sai, sai. Cái này một cái cùng nhau là phía trên quét ngang, phía dưới hai cái đoạn, nhìn ta trên lưng cùng nhau. Ngươi nhìn nhìn lại, này thế nào đến bây giờ còn cõng không xuống đến đâu. Lão Quy nói nhỏ, đầu kia nghiêng một cái phiết trên mặt cát, mà hài tử thì là ngẩng đầu. Suy tư một hồi, dùng bàn tay đem đất cát bên trên vẽ xong đồ án đều xóa đi. Một lần nữa. Từ đầu lại bắt đầu họa, hài tử không nói lời nào, mà lão quy thì là ở bên cạnh nhìn xem hắn. Lúc này hài tử vẽ đồ vật, không phải vật khác, chính là bát quái chi đồ. Khắc ấn tại lão quy trên lưng, đã từng bị Lý Tịch Trần tiện tay vẽ xuống bát quái đồ án. Lúc này trở thành lão quy chỉ điểm hài tử duy nhất có thể dùng vật. Lão quy biết rõ. Cái này đồ án không phải bình thường hỏa, lúc trước người kia tất nhiên là liệt tại tiên ban gia hỏa. Có lẽ hay là một vị nào đó tùy ý đi lại thần linh. Kể từ đó, cái kia trên lưng đồ án, tất nhiên có cái gì thuyết pháp, tại gặp được đứa bé này phía sau. Lão quy đợi rất lâu, thẳng đến cùng hắn rất quen phía sau, biết rõ đứa bé này lai lịch cùng gia thế. Thế là hắn quyết định dạy bảo đứa bé này vẽ xuống trên lưng mình những bức vẽ kia. Đứa bé này gọi là Phong Hạo, là nơi này một chỗ hoang thôn nhân. Trong nhà còn có cái muội muội Phong Hy. Cha của hắn cùng lão nương ra ngoài đi xa. Từ một năm trước ra ngoài liền vẫn chưa về. Trong làng người đều đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Con sông này gọi là Thái Thủy, mà lão quy đến nơi này. Bởi vì không có danh tự, cho nên hài tử dụng sông danh tự đến gọi hắn. Thế là xưng hô hắn là thái gia. Cái này cùng đoán mệnh sắt kỳ quái có chút giống, nhưng là lại có chút không giống. Phong Hạo nhìn xem bị chính mình một lần nữa vẽ ra 8 cái đồ án. Cảm giác cái này trong đó tựa hồ ẩn náu lấy cái gì kinh thiên chí lý. Mà lão quy le le bọt khí. Cái này 8 cái quái cùng nhau là thần tiên lưu, sợ không phải trên trời quái, ngươi nếu là suy nghĩ tốt, khẳng định có công dụng lớn. Bạch Quy lời thề son sát, Phong Hạo ồ một tiếng, cái kia ngồi tại trong đất cát, nhìn xem cái kia 8 cái đồ án, cảm giác ẩn ẩn giống như bắt được cái gì. Hắn nhìn xem những vật này, cảm thấy tựa hồ có một loại nào đó quy luật. Nhưng mà lại vô luận như thế nào vậy không nghĩ ra. Nước sông không ngừng dâng trào, không biết mệt mỏi, mà Phong Hạo con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất đồ án. Miệng bên trong bắt đầu nói nhỏ nói xong thứ gì, cái kia cả người lâm vào một loại huyền bí cảnh giới bên trong đi. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm, "Ca, ngươi người đâu?" Nữ hài thanh âm đem Phong Hạo đánh thức, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía nơi xa thôn xóm nhỏ, trong đó khói bếp đã thăng lên. Phong Hạo giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên, đem đầu kia lợn rừng kéo lên, đối Bạch Quy nói: "Thái gia, ta phải trở về, muội muội ta đang kêu ta đây." "Là Phong Hy tiểu nha đầu." "Vậy thì tốt, ngươi trở về đi." Bạch Quy nhổ ngụm nước sông, cái kia nước phun ra ngoài rơi vãi trên bát quái đồ. Trong nháy mắt đem cát đất biến thành bùn. Phong Hạo nhìn ngẩn người. "Thái gia, cái này đồ, lát nữa cơm nước xong làm xong việc trở về tiếp tục hóa." Bạch Quy lẩm bẩm hai tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. "Phong Hạo, cái này đồ ngươi nhất định phải học hết. Ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời hoa tại cái này tiểu thôn hoang vắng bên trong? Đi săn, ngươi liền không có điểm càng rộng lớn hơn mục tiêu." Bạch Quy nghiêng đầu một chút, mà Phong Hạo gánh đầu kia lợn rừng, suy tư một chút, mở miệng trả lời: "Ừm, càng rộng lớn hơn điểm mục tiêu. Ta muốn đánh chết một đầu hoang long, trở thành thôn hoang vắng bên trong lợi hại nhất dũng sĩ." Phong Hạo nói ra một cái tự nhận là rất tốt trả lời, thế là nhìn về phía Bạch Quy, mà Bạch Quy con mắt đã híp lại khe hở. Hắn nửa người dần dần lui vào trong nước, loại biểu hiện này rõ ràng là đại biểu cho im lặng cùng thất vọng. Phong Hạo không hảo ý sờ lên đầu, mặt kia nổi lên ra một tia đỏ hồng, mà chính là nơi xa, trông thấy một cái tiểu cô nương đứng ở nơi đó. Đối Phong Hạo phất tay, Phong Hạo trông thấy Phong Hy, lập tức liền đáp ứng: "Ai, ta tới, ta cái này trở về." Hắn dứt lời phía dưới, đối Bạch Quy đến âm thanh đừng, cái này vội vàng đem cái kia lợn rừng gánh chạy đi. Cái này oa oa lực lượng không nhỏ, cái kia lợn rừng cùng một cái gò đất nhỏ một dạng lớn. Ước chừng 6-7 người trưởng thành một dạng, vậy ít nhất vậy có mấy ngàn cân, mà Phong Hạo đem cái này lợn rừng gánh tại trên thân còn có thể bước đi như bay. Cánh tay kia chí ít có vạn cân lực đạo, đây không phải phàm nhân có thể có sức mạnh. Bạch Quy nhìn chằm chằm Phong Hạo bóng lưng, nhìn xem tiểu hài tử này gánh núi nhỏ kia một dạng lợn rừng. Hắn từ lần thứ nhất nhìn thấy Phong Hạo lực lượng thời gian liền trở nên khiếp sợ. Đồng thời minh bạch đứa bé này tuyệt không phải một người bình thường. Hắn lại là sinh tại Đại Mạc không biết ngoại giới, nhưng cũng biết phàm trần nhân lực lượng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Trừ phi là thần nhân chi tử. Bạch Quy phun bong bóng, cái kia trong đầu chuyển qua muôn vàn suy nghĩ, mà đúng lúc này đợi, trên trời đột nhiên xẹt qua một đường thanh quang. Lần này, Lão Quy thấy rõ ràng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cái kia bọt nước văng lên, thanh quang xa xa trụy hướng Phong Hạo sở tại thôn hoang vắng, mà trước khi rơi xuống đất đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. "Cái gì, đồ vật?" Bạch Quy trừng tròng mắt, đưa qua ước chừng 2-3 chén nước trà thời gian, hắn cảm thấy không thích hợp, thế là từ trong nước sông bò lên đi ra. Cái kia khổng lồ thân thể trèo lên lục địa, đứng lên phía sau, cái kia trên lưng rêu xanh mặc dù nặng nề, nhưng lại sẽ không lan tràn đến cái kia 8 cái quẻ tượng chỗ. Hắn hướng về thôn hoang vắng đi qua, vậy mà lúc này thôn hoang vắng bên trong, chỉ có Phong Hạo cùng Phong Hy nhìn thấy cái kia đạo thanh quang. Thế là hai tiểu gia hỏa này dọa đến đem miệng bên trong heo nướng thịt đều rơi trên mặt đất. "Thật có thanh quang?" Phong Hạo há to miệng, mà tiểu cô nương Phong Hy ngẩng đầu, lại nhìn xem Phong Hạo. "Ca, đó là vật gì?" "Thanh quang a, ta biết là thanh quang a." "Ai, là điều, có thể ăn được hay không a?" Tiểu cô nương nhìn xem tia sáng kia, mà tia sáng kia đang rơi xuống thời gian đột nhiên tản ra. Lúc này chính là Bạch Quy xuất thủy thời điểm. Thanh quang diệt đi, hóa thành một cái thanh điểu rơi xuống. Cái kia uỵt cánh, cái này chim chóc so hỉ thước hơi lớn. Hai bên nơi khóe mắt mọc ra kim sắc lông vũ, mà đầu kia đỉnh hóa xuất 9 đạo kim quan. thật dài kéo tới sau lưng, lông đuôi dựng lên, hai cánh thu nạp, lúc này mới thấy rõ ràng. Nó lông vũ thế mà giống như là liễu diệp, trường mà mềm mại, thanh điểu rơi xuống, dừng lại tại Phong Hạo trên bờ vai. Tiểu cô nương Phong Hy cúi đầu xuống, nhìn xem thanh điểu, cái kia đột nhiên liền vươn tay ra, muốn đem nó bắt lấy. Phong Hạo giật nảy mình, mà thanh điểu lại hoàn toàn không sợ, chỉ là một cái cánh. Thế là Phong Hy đột nhiên liền ngã trên mặt đất. Phong Hy, Phong Hạo vội vàng đem Phong Hy nâng đỡ, mà Phong Hy gãi đầu một cái. Cái kia nhìn về phía thanh điểu, thầm nói, ca, vật này có thể ăn được hay không a? Đừng đi, ngươi chỉ có biết ăn. Gia hỏa này giống như cùng thái gia là có linh. Phong Hạo lầm bầm hai tiếng, mà cái kia thanh điểu thì là vỗ cánh, huỵt huỵt rơi xuống, lần này đặt chân tại cát đất bên trên, chậm rãi bước đi thong thả khởi bước đến. Nó ánh mắt nhìn về phía Phong Hạo, nghe hắn lời nói, nhẹ gật đầu. Phong Hạo, Phong Hy, tên rất hay. Phong Hạo nhìn về phía nó, ngươi là tới tìm ta sao? Thanh điểu gật đầu, không tệ, ta là tới tìm ngươi, ta muốn cho ngươi một trận tạo hóa. Ngươi là trên trời thất lạc hài tử, ta cảm nhận được thân ngươi thân bên trong bành trướng lực lượng, kia là mộc cùng hỏa. Phong Hạo ngẩn người, cổ quái nhìn xem thanh điểu. Mộc cùng hỏa, chờ một chút, ngươi là ai a? Hắn nên như thế sẽ không tin tưởng cái gì nói bậy lời nói. Cái này thanh điểu rơi xuống trực tiếp liền nói chính mình là cái gì trên trời thất lạc hài tử. Cái này nên như thế sẽ không để cho Phong Hạo tin tưởng. Phong Hạo mặc dù có đôi khi sửng sốt điểm, nhưng hắn không phải người ngu. Thanh điểu híp mắt, vấn đề này nói rất dài dòng, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, cho nên ta tới tìm ngươi là muốn đem ngươi mang đi. Tên của ta gọi là Cú Mang, ta từ Tây Thiên mà đến. Tây Thiên có núi, núi gọi Nga Mi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.